Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703: Tiên nhân hạ giới. Tiền bối hãy khoan, nơi này còn có một thứ đồ vật. Ngươi cầm. Tiên Hà đưa tay ngăn cản Trần Trầm, tiếp đó đem một mai lệnh bài thả tới Trần Trầm trong tay. Lệnh bài này toàn thân màu đen, nhìn lên đến hết sức dày nặng. Tại lệnh bài chính giữa chỉ khắc lấy một chữ: Hoặc tiền bối, vị kia tiên nhân là phụng mệnh giám thị Minh Uyên mà hạ giới. Lệnh bài này là hắn tùy thân tín vật, nếu có một ngày ngươi có cơ hội trở về tiên giới, đem lệnh bài này trả lại đi. Đối, lệnh bài này loại trừ là kiện tín vật, cũng là kiện bảo vật, có thể che giấu ngươi trên người chỗ có nhân quả dây dưa, thay ngươi che lấp thiên cơ suy tính, đối ngươi hiện tại có lẽ cũng có chút tác dụng. Đem lệnh bài đưa đến Trần Trầm trong tay phía sau, Tiên Hà giải thích nói. Trần Trầm nắm chặt lệnh bài, nói khẽ: Tốt, ta nhớ kỹ, bất quá việc này ngươi tuyệt đối không thể đối cái khác người nói. Biết sao? Tiền bối yên tâm. Cái kia Tiên Hà đạo hữu, sau này còn gặp lại. Trần Trầm chắp tay, từ biệt Tiên Hà, sau đó liền hướng về Vong Xuyên đảo bên ngoài bay đi. Chuyến này đối với hắn tới nói thu hoạch không tính lớn. Loại trừ lệnh bài bên ngoài, liền biết được một cái tiên đoán. Chân linh hàng thế, Minh Uyên khôi phục, Minh Thần trở về, long trời lở đất, nếu như cái này tiên đoán là thật, vậy liền mang ý nghĩa Minh Uyên giới cũng thuộc về đại nạn lâm đầu danh giới. Vạn nhất tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ Minh Uyên giới chúng thánh vương sẽ sớm đối chân linh giới động thủ. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Giờ đây hắn tuy là đã tại Minh Uyên giới bên trong bố trí không ít hậu chiêu, nhưng còn chưa tới có thể triệt để phá vỡ lượng giới khoảng cách tình trạng. Vù vù, đang nghĩ ngợi những cái này, chỗ không xa có một đạo bạch sắc lưu quang cực tốc hiện lên, hướng về Vong Xuyên đảo vị trí phương hướng kích xạ mà đi. Trần Trầm nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ có thấy được một đạo bạch y bóng lưng, hút một cái phía sau. Người này tựa hồ cũng chú ý tới Trần Trầm, tại ngoài trăm dặm, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Hai người nhìn nhau một giây, cái kia bạch y tu sĩ liền bay ra Trần Trầm phạm vi tầm mắt. Tiên nhân, sau khi lấy lại tinh thần, Trần Trầm hít sâu một hơi. Tuy là hắn cùng cái này bạch y tu sĩ chỉ là sượt qua người, nhưng hắn lại rõ ràng cảm ứng được trên người đối phương bành trướng tiên khí ba động. Người này chí ít đều là chân tiên tồn tại, luận tu vi cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới. Thật có tiên nhân hạ giới. Còn hướng Vong Xuyên đảo phương hướng đi. Tiên đoán là thật. Không được, ta đến mau chóng rời đi nơi này. Trần Trầm không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa, lôi kéo Yến Quy liền ngồi xuống. Mấy hơi thở phía sau, liền trốn vào không gian thông đạo bên trong, trở lại Thần Quy Thánh Vực. Trần Trầm buông xuống Yến Quy. Yến Quy, người cùng Yến Trần mấy ngày nay ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm một thoáng những cái kia cố ý gia nhập Thần Quy Thánh Vực đại thừa tu sĩ đi. Yến Quy nghe vậy tuy là trong nội tâm nghi hoặc, bất quá vẫn là đáp ứng. Thuộc hạ tuân mệnh. Trần Trầm nghe vậy vỗ vỗ Yến Quy bả vai, liền lại lần nữa tiến vào Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bên trong. Kỳ thực hắn để Yến Quy Yến Trần tạm thời rời đi Thần Quy Thánh Vực là để bọn hắn đi lánh nạn. Cái kia bạch y tiên nhân nếu là tại Vong Xuyên đảo biết được chính mình cầm lệnh bài, khẳng định sẽ tìm đến mình. Đến lúc đó sẽ có hay không có mâu thuẫn gì, Trần Trầm không biết rõ. Hắn chỉ biết là lấy hắn thực lực bây giờ đối mặt một cái không biết rõ có bài tẩy gì chân tiên, 89/10 sẽ thuộc về bị động địa vị, mà hắn không phải một cái ưa thích bị động người. Nguyên cớ hắn nhất thiết phải đến chuẩn bị sớm, ta đi phát hiện mới đại thế giới cửa vào chỗ nào một chuyến. Qua mấy ngày trở về, tiến vào nhật nguyệt độn thiên toa, trần trầm âm thanh truyền khắp toàn bộ thần quy thánh vực. Cái kia tiên nhân đến nơi này, như tìm không thấy hắn, nói không chừng sẽ cầm thần quy thánh vực người xuất khí. Hắn giờ đây đem chính mình hành tung lớn tiếng nói ra, liền không đến nổi ngay cả mệt thần quy thánh vực tu sĩ. Thân là thần quy thánh vực chủ nhân, hắn làm như vậy cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Rời đi thần quy thánh vực, trần trầm thẳng đến Minh Uyên giới Minh Uyên Tông vị trí địa. So với đối mặt không biết sâu cạn chân tiên, hắn càng muốn đối mặt Minh Hà Thánh Vương, Tử Vi Thánh Vương những người kia. Những cái này Thánh Vương cầm vạn linh đỉnh, nghiêm chỉnh mà nói đó là cùng hạ giới tiên nhân có thù. Giờ đây chính mình đến đó là lựa chọn tốt nhất, đi tới phòng hộ xâm nghiêm Minh Uyên Tông trên không, nhìn phía dưới lít nha lít nhít chuẩn bị tiến về chân linh giới tu sĩ. Trần trầm không chút khách khí, trực tiếp liền hướng bên trong sông, cũng không lâu lắm, liền có một đại thừa tu sĩ sắc mặt lạnh lùng ngăn ở trước mặt hắn. Trần trầm nhìn cũng không nhìn cái này đại thừa tu sĩ liếc mắt, trực tiếp quát, lan, để Lạc Thần Thánh Vương tới gặp ta. Trong thanh âm này lôi theo lấy tiên nhân uy lực, cái kia đại thừa tu sĩ căn bản không có chút nào sức chống cự, liền lảo đảo lui về phía sau. Bốn phía trên vạn tu sĩ gặp đột nhiên xuất hiện một người, quát lớn một thoáng liền đem đại thừa tu sĩ đẩy lui. Từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có số ít mấy cái đã từng tham gia qua đại điển tu sĩ thấp giọng nhắc nhở. Là thần quy chân nhân, nguyên lai là hắn, khó trách có thực lực thế này. Thần quy chân nhân đến nơi này làm gì? Không phải là nháo sự a? Ngoặc kép, mọi người nghị luận ở giữa, Minh Uyên Tông chỗ sâu bay ra một tên mang mạng che mặt nữ tử. Chính là đã từng bái phỏng qua trần trầm Lạc Thần Thánh Vương. Chỉ bất quá lúc này Lạc Thần Thánh Vương lộ ở bên ngoài trong cặp mắt tràn đầy lạnh ý. Tiền bối, ngươi cái này là ý gì? Lúc đó ngươi ta ở giữa tuy là không thể đạt thành chung nhận thức, nhưng ta đối tiền bối vẫn tính lễ độ, không đến mức để tiền bối hưng sư động chúng như vậy a. Trần trầm nghe vậy thần sắc tới cái 180 độ đại nghịch truyền, cũng mặc kệ Lạc Thần Thánh Vương có nguyện ý hay không, lôi kéo Lạc Thần Thánh Vương cánh tay liền hướng Minh Uyên Tông bên trong bay. Đạo hữu thứ lỗi, ta là có việc gấp cho nên mới ra hạ sách này. Đi, chúng ta đi vào trước lại nói. Bị người tại trước mặt mọi người do dự, Lạc Thần Thánh Vương ánh mắt lạnh hơn. Nếu không là người này có chí bảo tại người, nàng khẳng định trước một bàn tay vung đi qua, cho hắn biết gọi cường giả tôn nghiêm. Bị kéo vào Minh Uyên Tông bên trong phía sau, Lạc Thần Thánh Vương bỏ qua trần trầm tay, dùng tràn đầy tức giận giọng nói, có chuyện gì mau nói. Như vậy vô lễ, cũng không phải tiên nhân phong độ. Vào Minh Uyên Tông, trần trầm ngược lại thong dong lên, sau khi ngồi xuống một bên mới thản nhiên nói, Lạc Thần Thánh Vương, nói cho ngươi một việc, gần nhất, thật có tiên nhân hạ giới. Ân, Lạc Thần Thánh Vương nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm, trần trầm không vội không chậm nói bổ sung, trừ ta ra tiên nhân, cùng vạn năm trước nữ tiên nhân kia có quan hệ, là các ngươi sợ hãi loại kia tiên nhân, rõ chưa? Lạc Thần Thánh Vương nghe đến đây vậy mà trực tiếp chấn khai trên mặt khăn che mặt, lộ ra một bộ dung nhan tuyệt thế, chỉ bất quá lúc này trương này cực đẹp trên mặt tràn đầy chấn kinh. Ngươi nơi nào đến tin tức? Ta tận mắt nhìn thấy. Hiện tại cái kia tiên nhân có lẽ tại Vong Xuyên đảo bên trên đi. Trần trầm từ tốn nói. Lúc này Lạc Thần Thánh Vương ngược lại khẩn trương lên, bắt đầu đi qua đi lại. Sau một lát, nàng bay thẳng hướng không gian thông đạo vị trí. Tiền bối tại nơi này chờ lấy, ta đi thông chi Minh Hà Thánh Vương. Hoa Khôi,